Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 57, dám ra giá sao? Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì? Dương Phong dùng danh bạ hỏi Sở Cuồng. Lâm Uyên cơm nước xong mới nhìn thấy tin tức. Trả lời, không phải là các ngươi công ty ước bản thảo ấy ư? Ước bản thảo nhân kêu Vưu Vinh. Nói là thú độc tạp chí tổng biên tập. Chẳng lẽ là ta gặp phải tên lường gạt? Lâm Uyên có chút vui mừng. May chính mình rất cơ trí. Đem bản thảo phát cho Ngân Lam thư khố phụ trách Võng Vương, biên tập Dương Phong. Nếu như cái kia tự xưng Vưu Vinh ra hỏa là không phải Ngân Lam thư khố nhân, kia Lâm Uyên cũng sẽ không có tổn thất gì. Hắn không phải tên lường gạt. Dương Phong biểu tình phức tạp hồi phục một câu. Thấy bên kia Sở Cuồng không đáp lại, Dương Phong đằng một chút từ vị trí đứng lên, gọi đến tổng biên tập điện thoại. Tổng biên tập, chuyện này phải ngài ra mặt. Vưu Vinh lại cõng lấy sau lưng chúng ta với Sở Cuồng ước bản thảo. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia tổng biên tập giật mình một cái, giọng tràn đầy phẫn nộ. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hắn Vưu Vinh dám cõng lấy sau lưng chúng ta thanh xuân ảo tưởng bộ với Sở Cuồng ước bản thảo. Còn muốn hay không đem chúng ta coi ra gì? Bây giờ ta đi làm ở công ty. Cái này thì đi tạp chí ngành tìm hắn tính sổ đi. Rất nhiều công ty cũng thả nghỉ cuối năm. Bất quá Ngân Lam thư khố bên này hết năm cũng có người trực. Đi làm đều là Tô Thành người địa phương. Tiền lương là bình thường gấp 5 lần. Loại này trọng thưởng bên dưới vẫn là rất nhiều người tình nguyện xuân tiết đi làm. Cúp điện thoại, thanh xuân ảo tưởng ngành tổng biên tập Lão Hùng trực tiếp giết tới tạp chí ngành. Liếc mắt liền thấy được tạp chí bộ người phụ trách Vưu Vinh. Lão Vưu, các ngươi có phải hay không là làm có chút không chỗ nói? Lại cõng lấy sau lưng chúng ta với Sở Cuồng ước bản thảo. Lão Hùng, lời này thật khó nghe. Từ Sở Cuồng nói mình đem bản thảo phát cho Dương Phong bắt đầu, Vưu Vinh cũng biết không tốt chuyện, cho nên trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư. Ta đang chuẩn bị đi thông báo các ngươi thì sao? Kết quả ngươi đã tới rồi. Ngồi xuống uống ly trà đi. Mọi người đều là đồng nghiệp chứ sao? Ngươi đừng muốn giả ngây giả dại. Lão Hùng cũng không lo chung quanh nhân viên ánh mắt khác thường, tức giận nói, chấm, Sở Cuồng, Võng Vương, mỗi tháng cũng giao bản thảo 20 vạn chữ. Quyển sách này bây giờ cao bao nhiêu lượng tiêu thụ không cần ta tới giới thiệu cho ngươi. Kết quả bây giờ các ngươi còn muốn tìm hắn ước bản thảo. Này là không phải ảnh hưởng hắn sáng tác sao? Này đúng vậy, trách ta. Vưu Vinh cũng gấp, coi như ta không với Sở Cuồng ước bản thảo, chính hắn cũng sẽ ở bộ lạc bên trên phát hành Đoàn Thiên tiểu thuyết. Hắn viết Đoàn Thiên tiểu thuyết chất lượng ta phi thường coi trọng, cùng với đặt ở bộ lạc bên trên miễn phí phát hành. Tại sao không để tại chúng ta thú độc phía trên phát biểu? Ta đây giàu gì cũng là công ty chúng ta vương bài tạp chí. Hắn là nhất thời nổi dậy. Lão Hùng lửa giận bộc phát thịnh vượng. Có thể ngươi lại cổ vũ rồi hắn viết Đoàn Thiên tiểu thuyết hứng thú. Nhân tinh lực dù sao cũng có hạn. Hắn cho các ngươi tạp chí viết xong Đoàn Thiên, còn có bao nhiêu tinh lực đổi mới Võng Vương? Hắn tự nguyện. Vưu Vinh khụ một cái. Loại chuyện này quả thật hẳn trước thời hạn chào hỏi. Bất quá Vưu Vinh biết Lão Hùng vì bảo đảm Võng Vương ổn định đổi mới hơn phân nửa không để cho, cho nên mới suy nghĩ tiền trảm hậu tấu. Không nghĩ tới kết quả còn lộng khéo thành vụng. Ngươi là cố tình cướp người rồi hả? Cũng một công ty gọi thế nào cướp? Ta xem ngươi chính là ghen tị chúng ta công trạng. Lão Hùng, ngươi nói lời này coi như quá phận a. Lần này hai cái tổng biên tập đều tới chân hỏa, lại ngay trước nhân viên mặt dùm beng. Cuối cùng vẫn là có người đem tổng biên kêu đến. Hai bên mới tạm thời yên tĩnh một ít. Bất quá tổng biên cũng nhức đầu. Trước khác rêu rao rồi. Đem bản thảo cho ta nhìn xem một chút. Rất nhanh Dương Phong đem bản thảo phát cho tổng biên. Cái này bản thảo kêu món quà Giáng sinh. Chỉ có ngắn ngủi 3.000 tự. Cho nên rất nhanh thì tổng biên có thể đem nhìn xong. Bất quá để cho Lão Hùng cùng Vưu Vinh kỳ quái là tổng biên nhìn xong cái này bản thảo sau đó lại lạ thường trầm mặc. Nhìn kỹ lại, hai người đều sợ ngây người. Bởi vì từ trước đến giờ nói năng thận trọng, lấy uy nghiêm đến xưng tổng biên. Giờ phút này hốc mắt lại có chút phiếm hồng. Thậm chí Thiểu Mễ Mễ lau nước mắt. Tổng biên bị tức khóc. Lần này hai người cũng hù dọa. Vưu Vinh thấp thỏm nói. Tổng biên ngươi làm sao? Cuối năm, hai ta không phải là náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ mà. Ngài cũng không cần thương tâm thành như vậy đi. Là được, Lão Hùng lần này cũng không dám so đo. Không phải là ước bản thảo mà. Nếu Sở Cuồng đều đồng ý, vậy ta đây bên cũng không nói gì rồi. Hắn dám tiếp nói rõ hắn là có lòng tin hai bên chiếu cố. Hai người cho tới bây giờ không bái kiến tổng biên như vậy. Tổng biên đứng lên không có lý tới hai người. Thanh âm hơi lộ ra khàn khàn gọi điện thoại. Lập tức cho ta đặt một tấm về nhà vé phi cơ. Ta muốn sớm nhất chuyến bay. Tổng biên, Lão Hùng cùng Vưu Vinh hoàn toàn luống cuống. Tổng biên vốn là nói tốt năm nay xuân tiết không trở về nhà. Kết quả là bởi vì hai người điểm này chuyện hư hỏng lại bị tức khóc. Liền công việc cũng bất kể. Tổng biên dùng phiếm hồng hốc mắt quét hai người một cái nói. Các ngươi biết ta lúc đầu mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm có nhiều khổ sao? À, tổng biên không để ý tới hai người mờ mịt. Lẩm bẩm nói. Nhớ thảm nhất thời điểm. Ta cùng vợ của ta dùng nước sôi liền bánh bao cũng có thể quá một ngày. Sau đó vợ của ta ở trường học phòng ăn tìm phần quét dọn vệ sinh công việc. Vì vậy ta mỗi ngày buổi trưa tự lấy nhìn nàng vì lý do. Vào trường học trong phòng ăn chùa cơm. Ngâm miễn phí canh uống. Mùi vị đó thật là thơm a, Lão Hùng theo bản năng nói. Sau đó thì sao? Tổng biên nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó vợ của ta tiến vào sang trọng đại biệt thự. Ăn lần đủ loại mỹ thực. Bất quá nàng muốn ở đại trong biệt thự chiếu cố phụ mẫu ta. Ăn sơn chân hải vị thời điểm. Cũng thường thường chỉ có thể một người. Các người nói chúng ta là trước kia còn là bây giờ hạnh phúc hơn. Bước sang năm mới rồi. Ta muốn lão bà. Ta phải theo một theo người nhà. Các người những thứ này bản xứ. Khổ cực nhiều chút đi. Kính nhờ. Nói xong. Tổng biên nhẹ nhàng cúi người. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Vưu Vinh kinh ngạc kêu câu. Tổng biên bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ừ, thuận tiện giúp ta muốn một phần Sở Cuồng lão sư ký tên. Nói cho hắn biết, ta là hắn fan sách truyện. Lần này, tổng biên thật đi nha. Nhưng Lão Hùng cùng Vưu Vinh nhưng ở chỗ mắt nhìn nhau lúc này. Mơ hồ ý thức được chuyện này phần dẫn cũng không phải là hai người mâu thuẫn. Bởi vì tổng biên ở Ngân Lam thư khố nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên công khai thừa nhận, mình là công ty dưới cờ một vị tác gia fan sách truyện. Tiểu thuyết, là tiểu thuyết, hai người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không có cãi vã nữa. Chỉ là mỗi người để cho Dương Phong phát một phần món quà Giáng sinh. Đây có lẽ là tổng biên thay đổi muốn pháp nguyên đầu. Lão Hùng sau khi rời đi, Vưu Vinh không kịp chờ đợi lật ra món quà Giáng sinh. Hắn muốn nhìn một chút bộ này trong tiểu thuyết viết cái gì. Lại để cho tổng biên liền công việc cũng không để ý, tiểu thuyết rất ngắn. Nhìn tiểu thuyết trong quá trình, Vưu Vinh ngược lại không có gì phản ứng đặc biệt. Nhưng khi thấy bộ này tiểu thuyết kết vĩ, Vưu Vinh bỗng nhiên không nhịn được bưng kín cái trán hai bên huyệt thái dương. Phát ra thống khổ gào thét bi thương. A. Lần này hắn hoàn toàn hiểu tổng biên dị thường. Văn tự lực lượng rất đáng sợ. Từng có tương tự trải qua nhân luôn là sẽ nhìn người khác cố sự. Chảy chính mình lệ, nhất là đối mặt món quà Giáng sinh, bộ này trong tiểu thuyết như thế nổ tung kết vĩ. Lão đại, thế nào? Có nhân viên không nhịn được quan tâm một câu. Vưu Vinh tê liệt trên ghế ngồi. Sở Cuồng nói cho ta xem hoàn tiểu thuyết lại ra giá. Như vậy tiểu thuyết ta dám ra giá sao? Cách chương.